bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tiêu Phong, Sơn Anh không ngờ tới, mình khói mê dưới, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn vậy, mà là Tiêu Phong. Lúc này hắn dịch chuyển chi pháp đã mở ra một nửa, xé mở vết nứt không gian. Hắn liền có thể chạy khỏi nơi này, có lẽ sẽ lâm vào loạn lưu, không thông báo bị truyền tống đến nơi nào, nhưng ít ra bị đánh chết ở chỗ này muốn tốt, ha ha. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta? Sơn Anh cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt đều là không ngọt. Hắn cùng Lôi Dương đồng dạng ý nghĩ, không, hẳn là nói, bất kỳ cái gì một cái nhị tinh trở lên đấu thần. Đối mặt nhất tinh đấu thần huống chi là một cái sơ kỳ thời điểm, đều sẽ có như vậy không ngọt biểu lộ. Đó cũng không phải, Sơn Anh huynh có thể đi, chẳng qua tôn thượng truyền thừa ngươi phải lưu lại. Tiêu Viêm nói, người chung quanh âm thanh càng ngày càng nhiều, mê vụ ngay tại tiêu tán. Loại này mê vụ không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian, sở dĩ Tiêu Viêm có thể xác định vị trí Sơn Anh, vẫn là phải quy công cho linh hồn chi lực của hắn. Tiêu Phong, ngươi có phải hay không thật điên, ngươi có tin ta hay không một chưởng vỗ chết ngươi. Sơn Anh một bên thủ ấn biến ảo chuẩn bị dịch chuyển chi pháp, cái trán đổi gân xanh lợi hại, tức giận rất, nhưng lại cầm Tiêu Viêm không có cách nào. Đập ta thử xem, chỉ cần một bàn tay đập bất tử ta, chết khẳng định là ngươi. Tiêu Viêm ngậm lấy ý cười, hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn đi đến Sơn Anh trước mặt. Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngăn cản ngươi rời đi, hẳn là không thành vấn đề gì. Tiêu Viêm cười nói, Sơn Anh dịch chuyển chi pháp cũng nhanh thành hình, mà Tiêu Viêm dường như cũng không định động thủ bộ dáng. Hưu! Không gian quả thật xuất hiện một vết nứt, lúc này Sơn Anh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Tiêu Phong tính là ngươi hảo vận, cái này trướng về sau chúng ta chậm rãi tính. Ta nói, người có thể đi, nhưng truyền thừa lưu lại. Tiêu Viêm nói, Sơn Anh cười lạnh, vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Viêm là tại nói chuyện viển vông. Sơn Anh thân hình khẽ động, chính là muốn tiến vào khe hở. Chẳng qua ngay tại cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ gặp hắn mắt trái phía trên một cổ máu tươi phun ra, còn mắt phiêu phiêu đãng đãng hiện lên ở Tiêu Viêm trước mặt, đau khổ làm cho Sơn Anh tâm thần chấn nhiếp. Ngươi, Tiêu Phong, ta muốn làm thịt ngươi. Sơn Anh chỉ còn lại một con mắt. Mắt trái đã biến thành lỗ máu, nhìn xem Tiêu Viêm gào thét. Chẳng qua cùng lúc đó, mê vụ cũng phải tiêu tán, chỉ thấy chung quanh xuất hiện vô số thân ảnh, hướng phía nơi này xông tới, trong đó cũng bao quát đồ tu viện người. Sơn Anh tức giận đến cực hạn, giờ khắc này hắn đối Tiêu Viêm có thể nói là hận thấu xương, nhưng bây giờ lại cầm Tiêu Viêm không có biện pháp, chỉ thấy Tiêu Viêm mắt trái của mình dần dần tiêu tán, mà tôn thượng mắt trái trở thành Tiêu Viêm mới con mắt, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Bái bai khoản Tiêu Viêm đối Sơn Anh cười một tiếng, Sơn Anh điên cuồng gầm thét, nhưng hắn lại biết, nếu như hắn thật, nếu ngươi không đi, liền không có cơ hội. Tiêu Phong, ta Sơn Anh cùng ngươi không chết không thôi, ngươi chờ đó cho ta, tuyệt đối đừng chết. Sơn Anh tức giận cuồng hống, người chung quanh cũng là vọt lên, Sơn Anh vội vàng chui vào khe hở bên trong, sử dụng dịch chuyển chi pháp rời khỏi nơi này. Đám người chạy đến thời điểm, đều đã trễ, khe hở khép lại, Sơn Anh thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà Vương Nguyên Thanh đã bị đồ tu viện chém giết. Sơn Anh đội ngũ, chỉ còn lại tàn binh bại tướng, về phần bộ hạ của bọn hắn, cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, dù sao những người này cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Tiêu Phong điện hạ, ngươi vì sao không ngăn cản Sơn Anh, đồ tu viện cho mày, bọn hắn đều là lâm vào khói mê, cái này ngắn ngủi trong vài phút, chính là cho Sơn Anh cơ hội chạy trốn. Mà cuối cùng một cái chớp mắt, đồ tu viện cũng là nhìn xem Tiêu Viêm đem Sơn Anh thả đi. Ngăn không được a, Sơn Anh quá mạnh, lấy thực lực của ta, làm sao có thể ngăn được đâu. Tiêu Viêm một mặt bất đắc dĩ nói, đồ tu viện liếc một chút Tiêu Viêm, căn bản cũng không có trông thấy Tiêu Viêm ra tay, giống như cố ý thả đi Sơn Anh. Lôi Dương truyền thừa đâu, đồ tu viện lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm hỏi. Truyền thừa, ta đây, nhưng không biết, Tiêu Viêm nhún vai, giả vờ như một bộ dáng vẻ vô tội, đồ tu viện ánh mắt lạnh hơn, bởi vì mê vụ thời điểm. Hắn cũng không có đi tìm Sơn Anh, mà là đi tìm Lôi Dương thi thể đi, mà tìm tới Lôi Dương thi thể thời điểm, đã người tàn tật hình, một phen tìm về sau, lại phát hiện Lôi Dương ngón giữa không gặp. Bởi vậy, đồ tu viện chính là biết được, Lôi Dương truyền thừa đã bị Tiêu Viêm cho cướp đi. Đem ngươi vươn tay ra đến, đồ tu viện quát lớn, ánh mắt hờ hững, cái này mặt ngoài minh hữu quan hệ, đến nơi đây liền kết thúc. Đem Lôi Dương truyền thừa giao ra, ta sẽ không ra tay với ngươi, nếu không... Đồ tu viện tiếp tục nói, Tiêu Viêm nhìn xem đồ tu viện, chính là vương hai tay. Đồ Tu Viện ánh mắt ngưng lại, có được tôn thượng truyền thừa hắn, tự nhiên là liếc thấy ra tới. Quả nhiên ở trên thân thể ngươi, Tiêu Phong, ngươi chớ không phải là muốn độc chiếm a? Đồ Tu Viện ánh mắt bắt đầu hiện hiện sát ý. Tiêu Viêm giết Lôi Dương, chiến đấu hắn lưu ý, nhưng cũng không rõ ràng lắm chi tiết, chẳng qua có thể bằng vào nhất tinh đấu thần chiến thắng tứ tinh đấu thần, không có chút thủ đoạn là không thể nào làm được. Nói xong một người một cái, ta phải Lôi Dương, chính ngươi không có lưu được Sơn Anh, cái này trách không được ta đi. Tiêu Viêm nhún vai nói, mà Đồ Tu Viện khí thế lập tức phát ra, tứ tinh đấu thần đỉnh phong nội tình, không phải Tiêu Viêm có thể so sánh với. Ta nhìn Sơn Anh truyền thừa cũng tại ngươi nơi này đi. Đồ Tu Viện lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, chính là chậm rãi nói. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này, đều bị Đồ Tu Viện huynh cho nhìn ra, thật là không tầm thường, Tiêu Viêm cười nói. Đem Sơn Anh truyền thừa cho ta, Lôi Dương về ngươi, việc này liền như vậy coi như thôi. Đồ Tu Viện nhìn xem Tiêu Viêm, dường như cũng không muốn cùng Tiêu Viêm có cái gì tranh đấu, bởi vì hắn cảm giác được Tiêu Viêm mười phần quỷ dị, Lôi Dương truyền thừa, thì thôi, Sơn Anh vậy mà cũng bị hắn chiếm, cái này không khỏi để Đồ Tu Viện cảnh giác lên. Ta nhìn không phải, cho dù ta cái này truyền thừa cho Đồ Tu Viện huynh, chỉ sợ hôm nay ta chạy không thoát nơi này đi, Tiêu Viêm cười một cái nói. Đồ Tu Viện hơi sững sờ, mục tiêu của hắn hoàn toàn chính xác chỉ là Lôi Dương cùng Sơn Anh, giữa bọn hắn vốn là có mâu thuẫn, bất quá lần này đi theo Đồ Tu Viện đến còn có một đám người, chân chính muốn giết Tiêu Viêm chính là đám người này. Đúng lúc này, Đồ Tu Viện thân ảnh một đám thân ảnh đi lên phía trước, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Phong, ta chờ Phụng Kim Vô Giả Phó Minh Chủ ý chỉ, để ngươi quy thuận thiên quân, dâng ra ngươi bản mệnh tinh huyết, ta chờ cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Nói chuyện hiển nhiên là thiên quân một vị tướng lĩnh, Kim Vô Giả xem ra mặc dù cùng Tào Khẩu đạt thành miệng hiệp nghị, nhưng về phần dày không thực hiện hiệp nghị, đó chính là Kim Vô Giả sự tình. Dạng này a, kia nếu là ta không đáp ứng đâu, Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, mang theo một chút khiêu khích giọng điệu. Nếu như ngươi cự tuyệt, chỉ sợ hôm nay ngươi liền thật đi không ra nơi này. Ngày đó quân tướng lĩnh cũng là chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Nhưng là ta có một loại trực giác, coi như ta không đáp ứng ngươi, hôm nay ta đồng dạng đi được ra ngoài, ngươi tin hay không? Tiêu Viêm nhẹ nói, nghe vậy Đồ Tu Viện cũng tốt, vẫn là ngày đó quân tướng lĩnh, đều là mỉa mai cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi những người này sao, vẫn là ngươi cảm thấy có truyền thừa liền có thể đánh được. Đồ Tu Viện ngược lại là trước dùng đến trào phúng khẩu khí hỏi, hắn không biết Tiêu Viêm nơi nào đến tự tin. Đánh không thể đánh thắng được, không đánh làm sao biết đâu. Tiêu Viêm dưới chân, chó con vẫn như cũ ngoắc ngoắc cái đuôi, ngồi trên chân của hắn, đối Tiêu Viêm vương đầu lưỡi, dường như rất thích Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đem chó con ôm, sờ sờ đầu chó, sau đó đem chó nhắm ngay Đồ Tu Viện một đám, cười cười, cắn bọn hắn. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, con chó nhỏ này lại là nghe hiểu Tiêu Viêm lời nói, lập tức nhe răng trợn mắt, tại Tiêu Viêm trong ngực hung vô cùng, đối Đồ Tu Viện một đám chính là một trận sủa loạn. Ác, uông uông. Chó sủa thanh âm làm cho Đồ Tu Viện bọn người nhướng mày, Tiêu Viêm trêu tức sắc mặt càng là làm cho bọn hắn sinh lòng khó chịu. Xem ra ngươi là không có ý định đem truyền thừa nhường lại, đã như vậy, thì nên trách không được ta, Đồ Tu Viện lạnh giọng đối Tiêu Viêm nói. Tiêu Phong, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận thiên quân, ngày sau ngươi có thể tại đấu thần liên minh ở trong như mặt trời ban trưa, có thiên quân che chở cho, có thể nói không người dám nhiễu ngươi, mà lại, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận thiên quân, Đồ Tu Viện hôm nay cũng không dám động tới ngươi chút nào. Ngày đó quân tướng lĩnh tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý Đồ Tu Viện mặt mũi, đối Tiêu Viêm vỗ ngực nói. Đồ Tu Viện cũng là hơi sững sờ, cắn răng một cái, trong lòng rất là khó chịu, nhưng lại không lên tiếng phát, tại thiên quân tướng lĩnh không có động thủ trước, Đồ Tu Viện hoàn toàn chính xác không dám động thủ. Đấu thần liên minh mặc dù bảo hộ những cái này mạnh nhất những người thừa kế, nhưng ở tầng cao nhất, chính là thao túng toàn bộ đấu thần liên minh mấy vị phó minh chủ nhóm, bảo hộ hoặc là diệt sát, đều là bọn hắn một câu vấn đề. Cho nên Đồ Tu Viện cũng không dám cùng phía sau là Kim Vô Giả thiên quân đối kháng, e là cho dù đem truyền thừa cướp đến tay, tại đấu thần trong liên minh cũng mất mạng sống sót. Điều kiện thật nhiều mê người, chẳng qua ta nói thật, ta và các ngươi vị này Kim Vô Giả phó minh chủ có thù không đội trời chung, giết chết hắn cũng là tâm nguyện của ta, nếu như quy thuận với hắn, chẳng phải là vi phạm nội tâm của mình. Tiêu Viêm nhún vai về sau, chính là chậm rãi nói, nghe vậy mọi người đều là khẽ giật mình. Cùng Kim Vô Giả có thù không đội trời chung,

ngươi vốn chỉ cần giao ra hai người bọn họ truyền thừa, chẳng qua lần này, đem truyền thừa của ngươi cũng toàn bộ giao cho ta, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Loại này thế cục ngươi hẳn phải biết, có thể không có thể sống sót đều là vấn đề. Đồ tu viện tiếp tục xem Tiêu Viêm nói, ngôn ngữ bình thản, nhưng là câu câu, đều là đối Tiêu Viêm uy hiếp. Tiêu Viêm ổn định thân hình, trong ngực chó con lại là nhe răng trợn mắt, ra sức muốn tránh thoát Tiêu Viêm trong ngực, chẳng qua Tiêu Viêm dùng sức, đưa nó giữ chặt. Cái này không phải chung bá, đừng ẩu tả. Tiêu Viêm sợ cái này tiểu khuyển lại lần nữa như trước đó như vậy tiến lên cắn người, đồ tu viện tính tình cũng không lớn tốt, một chiêu có thể sẽ đem nó cho giết. Dù sao cái này tiểu khuyển bộ dáng đáng yêu, thịt đô đô, nhìn dường như cũng không có năng lực chiến đấu gì. Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy được cái này chó trong cơ thể có cái gì nguyên khí chấn động, dường như rất phổ thông, nhưng lại xuất hiện tại cái này loạn ma lăng bên trong, có thể ở đây sinh vật, hẳn là không phổ thông mới đúng. Chẳng qua Tiêu Viêm thì là cho rằng, cái này chó cho dù không phổ thông, thực lực nhiều lắm là cũng liền tại đấu tiên trái phải thực lực. Vỗ vỗ đầu chó, chó con cũng là dần dần yên tĩnh trở lại. Giao cho ngươi cùng không giao cho ngươi, sẽ có không kết cục giống nhau sao? Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, trên mặt, nhưng không có lộ ra nửa vệt vẻ kinh hoảng, bình tĩnh đáng sợ. Đương nhiên, truyền thừa cho ta, ngươi đáp ứng gia nhập thiên quân, chí ít ngươi có thể bảo chứng tính mạng không lo, há không dịu ư. Nếu như ngươi bây giờ không cho ta truyền thừa, chỉ sợ ngươi liền sống không quá đợi đến đáp ứng thiên quân thời điểm. Nói, đồ tu viện trên mặt dần dần hiện ra nồng đậm sát ý, lạnh lùng nhìn phía xa Tiêu Viêm, ánh mắt dường như tại nói cho Tiêu Viêm, đây là cơ hội cuối cùng. Tiêu Viêm vỗ vỗ chó con, đem nó đặt ở một bên, thấp giọng nói ra, rất nguy hiểm, đi xa một chút. Nói xong, Tiêu Viêm thân thể dần dần đứng thẳng, khí thế trên người chậm rãi phát ra, thần chi nguyên khí khuếch tán, mà ra, sao trời cũng là xen lẫn tại cái này nguyên khí bên trong. Mà lúc này Tiêu Viêm đem màu của ngôi sao biến thành ngân bạch chi sắc. Ông, ngân bạch chi sắc tinh hải, thật thú vị, hẳn là ngươi còn đạt tới thiên cấp tinh hải. Đồ tu viện cũng là ánh mắt nhắm lại. Dù sao tại cái này lớn như vậy đấu thần trong liên minh, có được thiên cấp tinh hải người, cũng là một cái tay liền có thể đếm ra, hư danh mà thôi, dù sao ta lại đánh không lại ngươi, thực lực không đủ, cấp bậc gì tinh hải đều vô dụng không phải sao, Tiêu Viêm ngược lại là tự dự nói, đồ tu viễn cũng là mỉm cười. Ngược lại là có tự mình hiểu lấy, đã như vậy, làm gì còn muốn phản kháng, ta cũng lười động thủ, mình đem truyền thừa giao cho ta, cớ sao mà không làm. Đồ tu viễn vừa cười vừa nói. Mà lại nếu như ngươi thật là thiên cấp tinh hải, cho dù không có truyền thừa, tại đấu thần trong liên minh y nguyên sẽ vui vẻ sung sướng, mất nhỏ đến lớn, ngươi là người thông minh, hẳn là có thể minh bạch đạo lý trong đó. Đồ tu viễn một mực thuyết phục Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là nhìn về phía đồ tu viễn. Ngươi sợ ta? Tiêu Viêm nhìn xem đồ tu viễn, đơn giản ba chữ, chính là làm cho xa xa đồ tu viễn thân thể hơi chấn động một chút. Không sai, đồ tu viễn trong lòng thật nổi lên trái tim băng giá. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác một cổ chèn ép cảm giác cho hắn, phản phất nói cho hắn, chỉ cần hắn còn dám tiến lên trước một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ tu viễn khóe miệng giật một cái, nếu là thừa nhận, đây chẳng phải là da mặt đều ném không có, cho nên khi tức cười lạnh một tiếng, che giấu trên mặt mình một chút mất tự nhiên biểu lộ, hư lạnh nói, trò cười, ngươi bây giờ sẽ còn sợ hãi đấu tiên sao? Cho dù là cựu tinh đấu tiên đỉnh phong, ngươi sợ sao? Sao trời nội tình mới 4 chữ số, ngươi có biết mười mấy vạn sao trời là cái gì lực lượng sao? Ta cho ngươi sinh lộ ngươi không muốn cũng là tốt, minh giới ngay tại cái này Bắc Minh hư vô địa giới, ngươi chết rồi cũng có thể mau mau đầu thai. Đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách ta vô tình. Đồ tu viễn gầm thét một tiếng, so với Tiêu Viêm cái này mấy ngàn sao trời, hắn kia mười mấy vạn sao trời nội tình phát ra thời gian gần như che khuất bầu trời, Tiêu Viêm như là sâu kiến, phản phất nháy mắt liền có thể đem Tiêu Viêm thôn phệ. Tiêu Viêm trong lòng cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật Tiêu Viêm con mắt nhìn chung quanh tìm kiếm các sư huynh thân ảnh, theo đạo lý hẳn là đều đến mới là, nếu là lại không xuất hiện, Tiêu Viêm nơi nào đánh thắng được cái này đồ tu viện a. Cái này hồng câu chênh lệch, cho dù là Tiêu Viêm dùng hết ác chủ bài, chỉ sợ đều khó mà cùng nó đối kháng một chiêu nửa điểm, nháy mắt liền sẽ bị nó chém giết. Nếu là lại không đến, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể trốn vào kia liệt minh huyền võ sát trúng rồi. Đồ tu viện cánh tay một trận, đại quang đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đột nhiên nắm chặt,

ngược lại là ngậm lấy một vòng mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra, Tiêu Phong à Tiêu Phong, thật sự là ngoài dự liệu, càng phát khiến người cảm thấy ngoài ý muốn, người đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể vượt cấp giết người đâu. Truyền lại tin tức, Thiên Quân toàn thân phát run, nhìn ra Kim Vô Giả lực uy hiếp, hồi lâu Kim Vô Giả mới là ngẩng đầu lên, nhìn lên trời quân nói ra, phong tỏa tin tức, Ngô Cung vẫn lạc sự tình chớ truyền ra. Vâng. Giải quyết xong bọn này Thiên Quân về sau, Tiêu Nguyệt Ly trở lại Thiên Tàng Vương bên cạnh, sau đó gương mặt xinh đẹp phía trên đều là không vui lòng. Lão đầu, cha ta đâu? Tiêu Nguyệt Ly biểu môi, rất là không vui bộ dáng. Cha người rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi, về minh giới. Thiên Tàng Vương chợt chính là xoay người, chuẩn bị rời đi. Ta còn không có nhìn thấy cha ta đâu, Tiêu Nguyệt Ly lúc này liền là không vui, dậm chân nhìn hàm hàm Thiên Tàng Vương, đến thời điểm cha ngươi tự nhiên trở về tìm ngươi, đi thôi, việc này không thể ẩu tả. Thiên Tàng Vương ít có trang nghiêm, Tiêu Nguyệt Ly cũng là đành phải biểu môi, không cam tâm đi theo Thiên Tàng Vương sau lưng. Đi hai bước sau khi đi, Thiên Tàng Vương cũng là quay đầu lại, nhìn về phía ba thần quân, nói ra, các ngươi cũng rút đi, hắn đã không có việc gì, mà lại tại cái này Bắc Minh hư vô, có ta ở đây, không ngại. Thiên Tàng Vương vẫy vẫy tay, ba thần quân cũng là hơi sững sờ, sau đó nhao nhao gật đầu, Thiên Tàng Vương ánh mắt tự nhiên so với bọn hắn lâu dài, chứng kiến hết thảy, tất nhiên là không cần nhiều lời, ba thần quân nghe theo là được. Xem ra chúng ta vị tiểu sư đệ này, chỗ dựa so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn nhiều a. Ba thần quân cũng là cười khổ một tiếng, xa xa nhìn chăm chú Tiêu Viêm một chút, cũng là theo Thiên Tàng Vương rời đi. Mà Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều không có chờ đến cổ thần điện các sư huynh, chẳng qua Tiêu Viêm cũng không có suy nghĩ nhiều, đây hết thảy cũng có thể là tại thu xếp bên trong. Tiêu Viêm biết được, con chó này tại cái này loạn ma lăng bên trong địa vị, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, không phải lão đại đều khó, liệu sát tứ tinh đấu thần, kia thực lực chân chính mạnh bao nhiêu càng là khiến người khó mà tin được. Sau đó Tiêu Viêm thì là xuất ra điện chủ nhiệm vụ quyển trục, đem quyển trục mở ra, đối chó chỉ phía trên vẽ cái này chui vũ khí, chó thấy thế về sau, chính là hóa thành một vòng ánh lửa, biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu về sau, cái này bùi ánh lửa chính là cực nhanh mà đến, sau đó miệng bên trong chính là ngậm Tiêu Viêm muốn tìm cái này chui vũ khí. Nhìn xem cái này thanh trường kích, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, cái này chó cũng quá nghe lời, thật tình không biết. Tại loạn ma lăng nơi nào đó, ma vương vẽ mặt cầu xin, mình lấy máu đúc thành vũ khí chính là bị sinh sinh cướp đi, muốn khóc, lại khóc không ra. Thời gian kế tiếp, tất cả mọi người cần chỉnh đốn, Tiêu Viêm mặc dù cũng có tổn thương, chẳng qua, đều là vết thương nhẹ, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Tại mọi người chỉnh đốn thời gian bên trong, Tiêu Viêm cũng là ngồi xếp bằng xuống, lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá, đạt được 3 cái tôn thượng truyền thừa. Mà cái này trong truyền thừa đều ẩn chứa nồng đậm năng lượng, có thể cung cấp Tiêu Viêm tu luyện, đồng thời cũng làm cho Tiêu Viêm đối nó hiểu rõ. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, chó con cũng Như Thuận ngồi tại Tiêu Viêm đi đứng bên cạnh, Như Thuận chờ đợi lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chính là bắt đầu hấp thu, đầu tiên chính là Lôi Dương đoạt được ngón giữa, Lôi Dương sử dụng chiêu số là Sơn Hải Nhất Chỉ, Tiêu Viêm nhắm mắt, chính là lại lần nữa nhìn thấy tôn thượng thân ảnh, khoát tay, trước mặt Sơn Hải đều là chấn động. Thế giới phản phất nháy mắt liền bị điên đảo. Đây là Sơn Hải Nhất Chỉ, hình tượng bên trong rất đơn giản một chiêu, nhưng là cổ này ý cảnh, lại là liền Tiêu Viêm đều sững sờ, nhìn như đơn giản một chiêu, ẩn chứa đạo nghĩa không cách nào tưởng tượng. Chí ít hiện tại xem ra, Lôi Dương chỗ thi triển đi ra Sơn Hải Nhất Chỉ, liền tôn thượng một góc của băng sơn, đều xa xa không kịp. Sơn Hải vì một thế giới, một chỉ này là thản nhiên khí tức, hết lần này tới lần khác khó liền khó ở ngoài sáng ngộ cái này thản nhiên khí tức. Tiêu Viêm nhắm mắt suy tư, trong óc tái diễn hình tượng, cảm thụ được trong đó ẩn chứa ý cảnh. Núi là núi, biển là biển, như thế nào một chỉ, vì sao một chỉ, điên đảo chúng sinh, vẫn là hủy diệt chúng sinh, nhưng cái này Sơn Hải Nhất Chỉ bản ý, ta nghĩ không phải hủy diệt, cái gọi là Sơn Hải, kia là thế giới. Một chỉ này, xác nhận cứu rỗi, mà không phải hủy diệt. Lôi Dương hoàn toàn hiểu lầm cái này Sơn Hải Nhất Chỉ. Tiêu Viêm đốn ngộ, mà lúc này trong cơ thể hắn sao trời cũng là phi tốc gia tăng, 3.500 sao trời không ngừng đi lên tăng trưởng. 4.000, 4.000 năm, 5.000. Bằng thêm trọn vẹn 1.500 sao trời, lúc này Tiêu Viêm trong cơ thể sao trời số lượng chính là tăng trưởng đến 5.000 nhiều,

Tiêu Viêm tinh hải bên trong sao trời số lượng chính là đi vào 7.000. Mà trên thực tế, Tiêu Viêm tinh hải so người bình thường tinh hải phải lớn hơn một lần. Nói cách khác, Tiêu Viêm mặt ngoài 7.000 sao trời thời điểm, kỳ thực chân chính nội tình muốn lật một phen, 7.000 sao trời là đủ so sánh 1.000-2.000 sao trời. Tiêu Viêm dạng này tinh hải liền sẽ xuất hiện một loại tình huống, có lẽ nhìn cực kỳ cải bắp, chẳng qua kỳ thực trong cùng cấp bậc, hoặc là nhìn như đồng dạng nguyên khí nội tình thời điểm, Tiêu Viêm sẽ lấy vô địch chi tư hoàn toàn nghiền ép. 7.000 sao trời, Tiêu Viêm nội tình kỳ thực đã đi tới nhất tinh đấu thần đỉnh phong. Nếu là có thể đạt tới 1.000 sao trời, Tiêu Viêm liền có thể sơ đến nhị tinh đấu thần cánh cửa. Nhưng Tiêu Viêm hiện tại cũng còn không biết đấu thần cảnh giới tăng lên gặp được cái dạng gì kiếp nạn. Tiêu Viêm không có đình chỉ, ở ngoài sáng Ngộ Sơn hải nhất chỉ cùng mắt trái thần mục về sau, Tiêu Viêm cuối cùng còn được đến Đồ Tu Viện cánh tay trái. Đồ Tu Viện sở dĩ mạnh như vậy, cái này cánh tay trái tất nhiên chiếm hữu yếu tố rất lớn. Tiểu tử ngươi, vận khí cũng thực không tồi, lập tức lấy được chỉ con mắt còn có cánh tay, vậy ta liền cho ngươi nói một chút ta cái này suy cho cùng. Oanh thần tí, Tôn Thượng thân ảnh lại lần nữa hiển hiện, chậm rãi nói. Tiêu Viêm nao nao, hắn vốn cho rằng những hình ảnh này chỉ là truyền thừa mà thôi, mà Tiêu Viêm bây giờ lại tại đối thoại với hắn. Tôn Thượng, ngài đến cùng là người sống vẫn là người chết, làm sao tuyệt không giống vẫn lạc thật lâu người, hẳn là thi thể của ngươi còn chưa nguội thấu. Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng, lời nói mới ra, Tôn Thượng thân ảnh ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù vẫn lạc, nhưng là linh hồn của ta mảnh vỡ ẩn chứa tại những truyền thừa khác bên trong, ngươi đạt được truyền thừa càng nhiều, mảnh vụn linh hồn cũng càng nhiều, cho nên có thể có đủ một chút ý thức chủ quan, nhưng ngươi là truyền thừa cuối cùng người, tại ngươi về sau, mảnh vụn linh hồn đều sẽ hoàn toàn tán đi, khi đó chỉ sợ mới gọi chân chính lạnh thấu đi. Tiêu Viêm trong đầu trong tấm hình, Tôn Thượng tiếp tục nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Này cánh tay tên là suy cho cùng oanh thần tí, tại ta thân xác bên trong, này cánh tay không có uy lực, nhưng nó có thể chỉnh hợp uy lực, có thể dung nạp ngươi có tất cả lực lượng, sau đó bộc phát ra, ngươi bây giờ có lửa có lôi, còn có bạch diễm, nên có thể dung hợp ra một cái mạnh mẽ chiêu số. Tôn Thượng chậm rãi giới thiệu nói. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, cái này cánh tay trái lại có như thế hiệu dụng. Hình tượng rất ngắn, Tôn Thượng hình tượng chính là im bặt mà dừng. Tiêu Viêm vốn định hỏi thăm, nhưng cũng không có cơ hội. Đành phải là thở dài một hơi, vẫn là lẳng lặng hấp thu cánh tay trái bên trong nguyên khí. Những cái này nguyên khí đều là lúc trước có được chủ nhân của bọn hắn lưu lại hạ. Chuyển hóa thành Tiêu Viêm thật sự là ít lại thiếu. Bởi vậy cái này cánh tay trái cuối cùng cho Tiêu Viêm nguyên khí tăng lên cũng bất quá chỉ là 2.000 sao trời mà thôi, ba cái truyền thừa. Liền cũng là để Tiêu Viêm tinh hải bên trong sao trời số lượng đi vào 9.000, còn có 1.000 sao trời, Tiêu Viêm chính là có thể chạm đến nhị tinh đấu thần cánh cửa. Nhưng là Tiêu Viêm biết, cái này muốn đạt tới nhị tinh đấu thần ngưỡng cửa cuối cùng 1.000 sao trời, cũng không phải nói một chút liền có thể ngưng tụ. Ba cái truyền thừa có thể trợ giúp Tiêu Viêm tinh hải bên trong đi vào 9.000 ngôi sao, đã là đỉnh thiên, cái gọi là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Không cần thiết cố chấp theo đuổi, huống chi hiện tại Tiêu Viêm trạng thái cưỡng ép đột phá sẽ chỉ hủy mình đạo tâm, hỏng bét tâm cảnh, con đường tu luyện không cưỡng cầu được. Sau đó Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, đến người quanh mình còn tại chỉnh đốn. Một trận chiến này thật muốn đối thua thiệt Bạch Lăng Hàn tham gia một đám, Tiêu Viêm mới lấy như vậy bình yên. Tiêu Viêm đứng dậy nhìn chung quanh chỉnh đốn đám người, Hàn tham gia đã đứng người lên tại thu thập quỷ cưỡi. Lần này quỷ cưỡi tổn thất nặng nề, bị hủy diệt quá nghiêm trọng, chính là không cách nào khôi phục. Hàng tham gia đại ca, lần này làm phiền. Tiêu Viêm đi vào Hàng tham gia bên cạnh, cũng là chắp tay ôm quyền. Hàng tham kiến trạng vội vàng đáp lễ. Chú công khách khí, huống chi lần này ta chờ cũng bất quá chỉ là khuyển mã cực khổ, cuối cùng vẫn là chú công ra tay, nếu không ta chờ cũng không phải những thiên quân kia đối thủ. Hàng tham gia cười một cái nói. Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, cúi đầu xuống. Chính là trông thấy cái này chó một mực đi theo Tiêu Viêm bên cạnh chân, cái đuôi cuồng dao, dường như tại đối Tiêu Viêm tranh công lấy lòng. Nói đến còn muốn tạ ơn con chó nhỏ này, Tiêu Viêm cười cười, chẳng qua lúc này nhìn xem cái này chó, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều, nhìn như đáng yêu chó con. Nháy mắt chính là có thể biến thành ba đầu hung thú, một hơi liệt hỏa liền có thể diệt sát tứ tinh đấu thần. Khụ khụ, đa tạ chó thần, Hàng tham gia thế nhưng là thấy tận mắt một màn kia. Không dám thất lễ,

mang theo da người, cổ khí tức này, có chút quen thuộc a. Đại thủ đúng là một chút liền đem Tiêu Viêm xem thấu. Tiêu Viêm đột nhiên sững sờ, thần sắc cảnh giác không ít. Uông uông, chó con lo lắng tại đại thủ phía dưới chạy tới chạy lui, dường như nó muốn nói cho đại thủ Tiêu Viêm thân phận. Người nói, hắn là Tôn, Tôn Thượng. Đại thủ gương mặt kia rất là sinh động, nhìn cũng không phải là loại kia khô cạn gương mặt, trái lại, trên mặt tràn ngập chi tiết, thậm chí nhìn thật sự người đều muốn càng thêm chân thực. Gâu gâu, chó con rất chân thành gật đầu, Tiêu Viêm tại nguyên chỗ không rõ, nữ hoàng không phải nói qua mình không có khả năng bị nhìn xuyên sao, vì sao cái này chó lại là lập tức liền nhận ra hắn thân phận thật. Không có khả năng, Tôn Thượng khí tức ta nhận ra, trên người hắn chỉ là có Tôn Thượng truyền thừa thôi, chỉ là một cái đấu thần, sao lại là Tôn Thượng, chó của ngươi cái mũi chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Đại thủ quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm một phen sau chính là lắc đầu. Ác, uông uông, lại là một trận Tiêu Viêm nghe không hiểu chó sủa, chẳng qua cái này đại thủ lại có thể minh bạch con chó nhỏ này ý tứ. Đại thủ bỗng nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ngươi nghe được linh hồn của hắn, hắn thật sự là, đại thủ trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm cũng là đứng ở một bên ngây ra như phỏng, dường như bây giờ còn chưa đến hắn phát biểu thời điểm. Tôn, Tôn Thượng, đại thủ nhìn về phía Tiêu Viêm, bỗng nhiên la lớn, vừa mới nói xong, chính là trông thấy lớn tiếng kêu khóc lên. Ô ô, Tôn Thượng, ngày cuối cùng là xuất hiện, ta chờ thế, nhưng là muốn chết ngươi. Đại thủ nước mắt từng viên lớn sa sút, kia chó con cũng là chạy đến Tiêu Viêm dưới chân thân mật vô cùng. Các ngươi, là Tôn Thượng sủng vật a. Tiêu Viêm cười khổ, nhìn xem cái này một cây một chó, lâm vào xoắn xuýt. Đúng a, chúng ta đều là ngươi đã từng thương yêu nhất sủng vật. Ngươi đưa ta ngàn vạn năm, lại vứt bỏ ta, mà không để ý, ta chờ ở chỗ này một mực chờ ngày. Đại thủ khóc là lê hoa đái vũ, kia chó con cũng là tại Tiêu Viêm trên đùi cọ qua cọ lại. Các ngươi bị Tôn Thượng phong tại nơi này, muốn để ta thả các ngươi đi. Tiêu Viêm có chút nhíu mày, nhìn xem cái này cổ quái một cây một chó, chính là đoán được một chút, nghe vậy chó cùng cây đều là dừng lại, có thể rõ ràng cảm giác được ngốc trệ. Dường như không nghĩ tới Tiêu Viêm lập tức liền nói đến bọn hắn ý tưởng bên trên. Tôn Thượng, ngài đều phong chúng ta lâu như vậy, ta muốn trở thành người, ta muốn tán tỉnh muội tử, ta nghĩ tiểu tỷ tỷ. Đại thủ dường như cũng không có giả biện, tán đồng Tiêu Viêm lời nói, vậy chân hạ chó con cũng là một trận Tiêu Viêm nghe không hiểu chó sủa. Tiêu Viêm nhún nhún vai, chó con lập tức để đại thủ giúp hắn phiên dịch. Chó chết nói, nó muốn nói tiếng người, nó nghĩ về minh giới. Không nghĩ ở chỗ này, đại thủ thay con chó nhỏ này phiên dịch. Kia Tôn Thượng vì sao muốn phong các ngươi ở đây? Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm. Ngài là Tôn Thượng, vì cái gì chính ngài không biết sao? Đại thủ sững sờ, chính là nói. Không biết, Tiêu Viêm nhún nhún vai, ngay thẳng nói. Ngài trước khi vẫn lạc chính là mang bọn ta tới đây. Một mực muốn chờ ngài xuất hiện, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Không có nguyên nhân, chúng ta đều rất ngoan, cũng không có phạm sai lầm. Ngài liền để chúng ta ra ngoài đi bộ một chút đi. Đại thủ trong mắt lóe lệ quang, một bộ dáng vẻ đáng thương. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn cái này chó, lại cũng là hai mắt hiện ra lệ quang nhìn nó, hai con chân quấn lấy Tiêu Viêm chân, dùng sức cọ đầu. Các ngươi cũng biết, ta chỉ là Tôn Thượng chuyển thế mà thôi, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ cái gì đều làm không được, cũng giúp không được các ngươi. Chẳng qua ta cảm thấy các ngươi ngược lại là có thể giúp ta tới. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ mỉm cười. Tôn Thượng đã đem bọn nó phong ấn tại nơi này, tất nhiên có hắn lý do cùng nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ. Cái này chó cũng là thể hiện ra thực lực của nó, một hơi phun chết tứ tinh đấu thần, thực lực thế này, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tiêu Viêm không dám khinh thường, cũng không dám đắc tội. Dạng này a, vậy chúng ta khi nào mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này a? Đại thủ cùng chó đều là nghẹn ngào một tiếng. Cũng không có đối Tiêu Viêm tức giận, hoặc là uy nói bức bách, chỉ là đều lộ ra một bộ rất mất mát dáng vẻ. Có lẽ các ngươi giúp ta đem thực lực tăng lên đi lên, liền có thể giúp các ngươi tiếp xúc phong ấn. Tiêu Viêm cười hắc hắc, Tôn Thượng lưu lại sủng vật đều cường đại dị thường. Nếu là có thể trợ giúp hắn một hai, kia nhất định là được ích lợi không nhỏ. Đại thủ cùng cậu tử đều liếc nhau, cảm giác bị Tiêu Viêm sáo lộ cảm giác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất giống chỉ có phương pháp này. Kìa Tôn Thượng ngài muốn chúng ta thế nào giúp ngươi? Đại thủ thỏa hiệp nói. Các ngươi có bản lãnh gì, có thể để cho ta mạnh lên là được. Tiêu Viêm cười nói, Đại Thụ suy tư một chút, chính là nghĩ đến một cái điểm. Ta biết Tôn Thượng kiếp trước cường hóa thân xác chi pháp, Tôn Thượng ngày tới, để ta nhìn ngươi huyết mạch, Đại Thụ nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, đối với viên này, Đại Thụ cùng chó Tiêu Viêm căn bản không cần lo lắng, hoặc là kiên kỵ, bởi vì lấy lực lượng của bọn chúng, muốn giết chết hắn, vậy đơn giản là lại chuyện quá đơn giản tình. Tiêu Viêm tới gần, Đại Thụ lắc một cái thân thể, chính là nhìn thấy một mảnh màu đen lá cây chậm rãi rơi xuống, Tiêu Viêm vươn tay tiếp được lá cây, sau đó lá cây tại trong tay Tiêu Viêm hòa tan, chính là biến mất không thấy gì nữa. Ông, Tôn Thượng huyết mạch còn đơn bạc, mặc dù có rất nhiều chi mạch, nhưng những huyết mạch này cũng không tinh thuần. Nếu là Tôn Thượng có thể tìm tới tinh thuần huyết mạch, hoặc là một chút cường đại tồn tại thi thể, ta đều có thể giúp Tôn Thượng chuyển hóa trở thành thân thể của ngươi lực lượng. Đại Thụ chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, có thể đem mặt khác huyết mạch hóa thành thân xác lực lượng, bực này năng lực quả thực quá mức nghịch thiên. Mà lại, Tôn Thượng tìm được tinh huyết, tỉ như một chút đặc biệt tinh huyết, tỉ như cái này địa ngục U Minh khuyển tinh huyết, bản thân nó thể xác lực lượng rất mạnh, nhưng cùng lúc am hiểu hỏa diễm, huyết mạch bên trong bên cạnh cũng có được hỏa thuộc tính. Nếu là dung nhập Tôn Thượng thân thể về sau, chính là đối với hỏa diễm có kháng tính. Bình thường hỏa diễm đều tổn thương không được Tôn Thượng. Đại Thụ nói, đem ánh mắt nhìn về phía U Minh Khuyển. Câu nói này nói đơn giản tới là tại cho Tiêu Viêm giải thích, mà thực tế Đại Thụ ám chỉ để cái này cậu tự tế dâng ra tinh huyết của mình. Ác, gâu gâu, chó không thể nhân ngôn. Chính là một trận chó sủa. Ha ha, Tôn Thượng, chó chết nói nó phi thường nguyện ý. Đại Thụ cười một tiếng, vừa mới nói xong, cái này chó sủa lợi hại hơn, Tiêu Viêm hoàn toàn nhìn ra. Đại Thụ chính là đang khi dễ cậu tử không thể nói tiếng người, một giọt tinh huyết, đối bản thân tổn thương cực lớn, há lại nói cho liền cho. Ta muốn hỏi hỏi, nó vì sao không thể nói chuyện, Tiêu Viêm cười khổ nói. Cái này nha, nói rất dài dòng, lời thật tình. Chó nếu có thể nhân ngôn, vậy đơn giản rất khó chịu, lúc trước nó đi theo Tôn Thượng ngài, về sau đi theo Minh Vương, mỗi ngày bước lại nhảy, Minh Vương phiền, chính là để nó từ đó về sau không thể nhân ngôn, Đại Thụ chậm rãi nói, sau đó chó con một mặt tội nghiệp nhìn xem Tiêu Viêm, giống như đang lấy lòng Tiêu Viêm, hy vọng Tiêu Viêm cũng có thể đem nhân ngôn cái này phong ấn cho hắn giải khai. Đừng hy vọng ta, hiện tại ta, các ngươi trong mắt ta đều là xa không thể chạm tồn tại. Càng đừng đề cập Minh Vương phong ấn, ta có thể giải không ra, Tiêu Viêm nhún vai, cậu tự chính là lẩm bẩm đi vào một bên, khô khốc một hồi ọe về sau, chính là trông thấy nó trong miệng thốt ra một đám lửa, hỏa diễm xoay quanh một tuần sau, chính là dần dần lắng lại, hóa thành một giọt máu tươi lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt. Cái này chó coi là thật xuất ra mình một giọt tinh huyết này gần như đồng đẳng với muốn nó 1/10 lực lượng, đối với nó tổn thương cực lớn. Chẳng qua ai bảo ngươi là Tôn Thượng đâu, cho dù chuyện thế, nó cũng vẫn như cũ nhận ngươi làm chủ nhân, thật là khiến người cảm động. Đại Thụ nhìn xem cậu tử gây nên, chính là sinh lòng cảm động, Tiêu Viêm cũng là có chút lộ vẻ xúc động. Nó mặc dù là một con chó, chẳng qua theo nó nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt, toàn bộ đều là trung thành, ở trong mắt nó lóe ra tinh quang. Chó cả đời chỉ có một cái chủ nhân, vô luận nó cường đại cỡ nào, Tôn Thượng là chủ nhân của nó. Cho dù luân hồi chuyện thế, nó cũng sẽ che chở. Chẳng qua chó chết giọt máu tươi này, Tôn Thượng bây giờ huyết mạch tạm thời còn không cách nào hấp thu. Nó thuộc về địa ngục khuyển, huyết mạch bên trong tử khí quá mức nồng đậm. Tôn Thượng bây giờ còn không có bất hủ lực lượng, trong huyết mạch tử khí Tôn Thượng còn không thể thừa nhận. Cảm động sau khi, Đại Thụ chậm rãi nói, chó chết nghe vậy chính là phẫn nộ lại là một trận sủa loạn. Nhìn ra, cái này chó ý tứ, chính là Đại Thụ đang trêu đùa tại nó. Tâm ý ta lĩnh, chờ ta có thể tiếp xúc ngươi phong ấn thời điểm, nhất định khiến ngươi có thể miệng phun nhân ngôn. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, nhưng Tiêu Viêm giờ này khắc này lại không ngờ tới, khi hắn chân chính có thực lực mở ra phong ấn thời điểm, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, hắn liền hối hận. Nhưng lúc này nghe được Tiêu Viêm lời hứa, cậu tự chính là vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, điên cuồng cho Tiêu Viêm làm tập, ngoắc ngoắc cái đuôi, lấy lòng Tiêu Viêm. Tôn Thượng ta tên là Đen Tang Thần Thụ. Ngài cho ta lấy ngoại hiệu là đầu gỗ u cục, trừ có thể trợ giúp Tôn Thượng tăng lên thân xác lực lượng bên ngoài, còn có thể tăng cường vũ khí. Chẳng qua cả hai đều cần tiêu hao khác biệt vật liệu, lại còn sẽ có tỷ lệ thất bại, cũng không phải là nhất định thành công. Đại Thụ nói, Tiêu Viêm nghe thấy đầu gỗ u cục thời điểm, chính là cười khổ một tiếng, ám đạo Tôn Thượng cái này lấy tên cũng thật là không có trình độ hàm lượng.